Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 682. Bản gấu trúc muốn làm pháp gia. Tại phát hiện bổ nhào mình nhưng thật ra là tiểu bạch về sau, chính Trần Mai cũng nhịn không được vui vẻ. Cơm nắm vừa rồi nhào tới quá nhanh, nàng đều không thấy rõ. Theo bản năng liền cho rằng là tiểu bạch đâu. Đem cơm nắm từ trên thân đẩy ra, nhìn chằm chằm cơm nắm hai mắt, nhanh đi ăn măng đi. Lại nghịch ngợm ta đánh ngươi. Một mặt bộ dáng nghiêm túc, hy vọng có thể để cơm nắm ra hỏa này biết khó mà lui. Bất quá cơm nắm đi, cỗ này hưng phấn sức lực còn không có biến mất đâu. Vui vẻ không muốn không sợ hãi. Đào lấy Trần Mai ngực liền lại đem nàng nhấn trên mặt đất. Trần Mai lập tức liền bất đắc dĩ, vỗ vỗ cơm nắm thân thể. Bị gia hỏa này vô cùng tức giận. Còn tốt hiện tại vườn bách thú đã bế vườn. Người xem trên đài không ai. Nếu không mình khẳng định sẽ bị chết cười. Bất quá đúng lúc này, Trần Mai lại đột nhiên nhìn thấy người xem trên đài có một cái đầu lộ ra. Vương Gia Thắng một mặt mờ mịt đứng tại người xem trên đài, nhìn xem phía dưới bị cơm nắm nhào ngã trên mặt đất Trần Mai. Lập tức liền nở nụ cười, xuất ra điện thoại, nhắm ngay Trần Mai liền chụp hai tấm. Trần Mai nhìn về phía Vương Gia Thắng ánh mắt mà lập tức liền tràn đầy sát ý. Bất quá khoảng cách xa như vậy, Vương Gia Thắng căn bản là nhìn không rõ Trần Mai ánh mắt. Mà lại kia cỗ sát ý tại trải qua xa như vậy khoảng cách về sau, Vương Gia Thắng cũng căn bản không cảm giác được a, cho nên liền tiếp tục tìm đường chết ở nơi đó ha ha ha, một bên cười một bên chụp ảnh. Vương Gia Thắng, ngươi muốn chết a? Trần Mai thực sự là nhịn không được, đối Vương Gia Thắng giận dữ liền hô một tiếng. Vương Gia Thắng vui vẻ không được, ha ha, ta một hồi đem ảnh chụp phát cho ngươi. Đi chết a. Trần Mai muốn bảo tẩu. Vườn bách thú sinh hoạt rất nhàn nhã. Bất quá Lâm Tiểu Bạch thường ngày sinh hoạt hiện tại lại thêm một cái mới hạng mục rèn luyện tinh thần lực. Lâm Tiểu Bạch cảm thấy mình cũng không thể làm một con ngồi ăn rồi chờ chết gấu trúc a. Dù sao cũng phải tìm cho mình cái mục tiêu. Gấu trúc mặc dù đều là miễn cưỡng, bất quá mình là phổ thông gấu trúc sao? Đương nhiên cũng phải tích cực hướng lên mới được. Không có chuyện làm thời điểm, đều tại sử dụng niệm lực khống chế, kỹ năng rèn luyện, gia tăng độ thuần thục. Mà như thế rèn luyện xuống tới, Lâm Tiểu Bạch, niệm lực có thể khống chế vật thể chất lượng cùng thể tích, đều đang không ngừng gia tăng. Lâm Tiểu Bạch cảm thấy mình muốn siêu thần. Bất quá hiện thực là, rèn luyện thời gian dài như vậy, Lâm Tiểu Bạch có thể khống chế lại vật thể đại khái chỉ có 2 kg tả hữu. Yên lặng đi hệ thống hối đoái danh sách bên trong tìm tìm, tăng cường tinh thần lực vật thể có hay không. Rất nhanh, Lâm Tiểu Bạch ngay tại hệ thống hối đoái cột bên trong tìm đến tăng lên tinh thần lực đồ vật. Cơ sở nhất huyền thần thuật, minh tưởng thuật. Nói thật, Lâm Tiểu Bạch thật có chút không nghĩ tới, mình thật đúng là có thể tìm tới loại này đồ vật. Lúc trước hắn có vượt qua hệ thống hối đoái cột, nhưng kia thời điểm cũng không có phát hiện có những này đồ vật. Lâm Tiểu Bạch suy đoán, hệ thống có phải là tại mình không biết thời điểm, đã lặng lẽ thăng cấp một lần, thêm ra không ít có thể hối đoái vật phẩm. Bất quá những này mới thêm ra có thể hối đoái vật phẩm, hối đoái cần có điểm tích lũy, ít nhất đều cần 500. Loại này thuộc về pháp thuật, thuộc loại vật phẩm. Muốn hối đoái cần có điểm tích lũy, đều đủ để Lâm Tiểu Bạch vô cùng đau lòng. Hối đoái không nổi a. Lâm Tiểu Bạch đột nhiên cảm thấy mình kỳ thật vẫn là cái nghèo gấu. Bất quá, điều này có thể tăng lên tinh thần lực pháp thuật. Lâm Tiểu Bạch tuyệt đối là muốn hối đoái. Hệ thống dần dần đổi mới, mình đương nhiên cũng phải đuổi theo tiến độ, cố gắng tăng lên một chút mình. Dù sao Lâm Tiểu Bạch cũng không dám khẳng định về sau sẽ có hay không có cái gì tự mình xử lý. Không được sự tình phát sinh, nhẹ nhõm nhàn nhã thời gian giống như lập tức thì một cái cũng không có mà trả lại. Về sau, bản gấu trúc liền muốn trở thành một cái pháp gia. Lâm Tiểu Bạch trong đầu não bổ chính một chút cầm pháp trượng. Măng, thi pháp hình tượng, gọi là một cái uy phong lẫm liệt. Đẹp trai đến bạo tạc a, nhưng thật ra là khôi hài họa phong. Mình nhìn mình thời điểm, cuối cùng sẽ nhận chính không rõ. Sau đó quả quyết liền đổi một cái uẩn thần thuật. Trong đầu nháy mắt liền có thêm rất nhiều tin tức, để Lâm Tiểu Bạch đại não có chút hơi tăng cảm giác. Loại này hơi tăng cảm giác rất nhanh liền biến mất. Lâm Tiểu Bạch tiêu hóa một chút trong đầu tin tức. Uẩn thần thuật là phi thường cơ bản tăng lên tinh thần lực công pháp. Rất dễ dàng liền có thể lý giải. Sau đó liền trực tiếp dựa vào cây ngồi ở đằng kia thử nghiệm tu luyện. Trong lòng điên cuồng đang kêu gào bản gấu trúc pháp gia gấu sinh. Liền muốn từ giờ trở đi. Chuẩn bị chứng kiến kỳ tích đi. Loại này tâm tình kích động nương theo lấy Lâm Tiểu Bạch chậm rãi tiến vào trạng thái mà dần dần tiêu tán, rất nhanh, Lâm Tiểu Bạch trong đầu liền sinh ra một cỗ phi thường yếu ớt căng căng cảm giác. Lâm Tiểu Bạch không biết phải hình dung như thế nào, cái này một loại rất kỳ diệu cảm giác, đầu có chút hơi chướng, đại khái cùng sau khi say rượu cảm giác đồng dạng, nằm ở trên giường, đại não toàn bộ chạy không phảng phất đang xoay tròn, rất dễ chịu, Lâm Tiểu Bạch rất nhanh. Liền hoàn toàn buông lỏng thân thể triệt để tiến vào loại này trạng thái huyền diệu bên trong. Mà dưới loại trạng thái này, thời gian phảng phất cũng trôi qua nhanh hơn một chút. Trần Mai đến xem qua hai lần, nhìn thấy Tiểu Bạch dựa vào cây từ từ nhắm hai mắt. Còn tưởng rằng Lâm Tiểu Bạch đang ngủ, không có lên tiếng liền lại lui ra ngoài. Mà Lâm Tiểu Bạch, tại như thế, đại não chạy không, sau một tiếng mới rốt cục từ loại này trạng thái bên trong lui ra. Thứ nhất nháy mắt liền dùng niệm lực khống chế trước đó một khối một mực dùng để rèn luyện khối kia tảng đá, muốn nhìn chính một chút có thể khống chế cực hạn khoảng cách ở nơi đó. Lâm Tiểu Bạch trước đó cực hạn phạm vi khống chế là từ Lâm Tiểu Bạch hiện tại vị trí đến Lâm Tiểu Bạch phía trước một cái cây trước một cái tay gấu khoảng cách. Đây là Lâm Tiểu Bạch tự mình lượng qua. Lâm Tiểu Bạch rất nhanh liền đem tảng đá di động đến trước đó cực hạn vị trí. Sau đó tiếp tục cố gắng đem khối này tảng đá hướng nơi xa rời đi. Sau đó một giây sau, tại đến một cái mới cực hạn vị trí về sau, khối này lơ lửng tại không trung tảng đá ba một chút. Liền trực tiếp rơi trên mặt đất. Lâm Tiểu Bạch chấm ngoặc kép. Từ dưới đất bò qua đi xem một chút, còn dùng tay gấu đo một lúc sau, Lâm Tiểu Bạch trên mặt lập tức liền có chút nhịn không được rồi. Thở dài, cái này tiến bộ nha, đúng là có tiến bộ, bất quá chỉ so với trước kia tiến bộ 1 cm, Lâm Tiểu Bạch đột nhiên liền có chút ủ rũ. Mẹ a, cái này cùng chính mình tưởng tượng bên trong pháp ra hình tượng chênh lệch cũng quá hơi xa một chút mà đi, bất quá rất nhanh, Lâm Tiểu Bạch liền lại trọng chỉnh tâm tình của mình. Chính mình mới tu luyện như thế một hồi thời gian, nếu như tiến bộ sẽ rất rõ ràng kia mới kỳ quái đâu. Pháp gia con đường gánh nặng đường xa, cũng không phải dễ dàng liền có thể đạt tới. Cho nên, bản gấu trúc về sau liền lại thêm một cái mục tiêu mới. Cố gắng trở thành một cái nghiêu bức ầm ầm pháp ra đi. Như vậy hiện tại, đương nhiên là tiếp tục tu luyện. Hấp tấp lại chạy về gốc cây hạ dựa vào. Sau đó đột nhiên lại từ dưới đất bò dậy. Tốt à, bụng có chút đói bụng. Cần bổ sung một chút năng lượng. Yên lặng liền đi cùng cơm nắm đoạt măng ăn đi. Hệ thống, chấm ngoặc kép, thật sự cho rằng ngươi chăm chỉ như vậy đâu. Thật sự là tin ngươi ta, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.